đây dường như đều là những quả quý nhất trong cung điện đổ nát mà Akka để lại. Mặc dù những quả này có giá trị, nhưng rất hiếm gặp, cho dù có một số lượng lớn điểm thời không cũng không mua được. Cho dù xuất hiện, đoán chừng cũng sẽ bị cường giả bất tử cảnh nhân tộc nhanh tay đổi mất. Diệp Tinh cũng là dùng một quả ít đi một quả, tay phải vung lên. Quả nhiều màu bay ra, vừa hay bay về phía Mạc Hằng. Muốn giết ta, nằm mơ, thử một chiêu này của ta. Mạc Hằng gầm nhẹ nói. Vì để thoát khỏi yêu thú lân giáp đen, hắn đã dùng tới 3 lá bài tẩy lớn trên người mình. Mỗi một lá bài tẩy đều là vật giữ mạng vào lúc mấu chốt. Diệp Tinh cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Dầm, sau đó, quả này lập tức vỡ ra. Ngay tức khắc có rất nhiều dịch thuốc 7 màu bay ra. Độc, lúc này Mạc Hằng vẫn đang tấn công. Anh ta dựa vào con bọ nhỏ màu đen trên người. Vậy nên bị những dịch thuốc 7 màu này bắn trúng. Ong, ngay lập tức, anh ta cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể chảy chậm lại. Tốc độ cũng giảm mạnh. Thậm chí trên da còn xuất hiện những vết như bị bỏng. Những vết thương xuất hiện, toàn thân trông giống như một người bình thường bị bỏng nước sôi vậy. Vô cùng nhếch nhác, sau khi tốc độ bị giảm đi, Mạc Hằng cảm thấy khoảng cách của bản thân và Diệp Tinh không ngừng kéo dài. Chỉ có điều lúc này trên mặt Mạc Hằng không có chút sợ hãi nào. Đột nhiên trong mắt lộ ra một tia sát ý điên cuồng. Tên yêu thú hai cánh đáng chết, ngươi thật sự đã chọc giận ta rồi. Cách chương.